Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân, chương 24, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc Jun vừa tới đã thấy Su đang chuẩn bị xuất viện thì lo lắng, em đã khỏe chưa mà xuất viện. Em ổn rồi, em không muốn ở đây lâu. Đúng lúc Mi từ ngoài bước vào, tao làm thủ tục xuất viện xong rồi, về thôi. Ừ, Su gật đầu rồi cả ba người ra về. Về tới nhà đã thấy Ren, Ken, Justin, Yumi, Si Ái ở trong phòng khách. Vừa bước vào nhà liền thấy Ái nên Su nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Gì nữa thế, sao lại ở đây? Su nhìn theo hướng Si hỏi. Tao không biết, đừng có hỏi tao. Si lắc đầu, hôm nay bọn anh có việc nên Ái muốn tới chăm sóc em phụ ba đứa. Ren thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì nhanh chóng lên tiếng. Không được, Mi lúc này mới lên tiếng. Tại sao? Justin quay sang Mi, Mi im lặng nhíu mày nhìn Su trong lòng đang gào thét không lẽ phải nói toẹt ra là tối nay bọn em cũng phải tới ba để tham dự. Su như hiểu ý liền nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó. Em không thích cô ta. Em cũng không thích, Si cũng đồng ý, em cũng vậy. Yumi gật đầu, vậy thôi tối nay đưa Ái đi cùng bọn mình là xong thôi. Ken thấy không ổn liền nhanh chóng làm bầu không khí dịu lại. Nhưng, tao thấy ổn đó, cứ đưa Ái theo cùng cũng có sao đâu. Justin tính nói thì bị Jun ngắt lời. Em có muốn đi cùng không Ái? Ren quay sang hỏi Ái. Ái nhìn lướt qua Mi rồi gật đầu. Tối đó, vẫn như thường lệ bốn người nhanh chóng thay đồ rồi lên giường giả vờ ngủ tới khi nghe được tiếng động cơ xe thì liền ngồi bật dậy phóng thẳng xuống dưới lầu, leo lên xe đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này bên trong ba đang diễn ra buổi tiệc rất sôi nổi, hôm nay rất đông bang phái tới tham dự. Jun đứng bên trong nhìn ra ngoài quan sát, sau đó quay sang Ren. Người của Evil và Killing đã có mặt nhưng bang chủ thì vẫn chưa thấy. Trễ rồi cứ bắt đầu luôn đi, Ren nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Devil vừa bước ra bên dưới đã lập tức im lặng, Ken bước tới trước. Như mọi người đã biết mục đích của buổi tiệc hôm nay, phần thưởng vẫn như mọi năm là đất đai, quán bar của mỗi bang phái. Bang phái nào thua sẽ phải giải tán, nhưng năm nay có một sự thay đổi đó là chỉ có hai bang phái được hợp tác với nhau. Mọi người đã rõ rồi chứ? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu lựa chọn bang phái hợp tác. Trước tiên là Devil, có bang phái nào đồng ý hợp tác không? Ken dứt lời, Bill sẽ hợp tác, Kiều Linh đưa tay lên, chúng tôi sẽ hợp tác với Devil, Su, Si, Mi và Yumi đi từ ngoài vào, trên mặt mỗi người là chiếc mặt nạ màu đen. Ken thấy vậy liền quay sang nhìn Ren, Ren lập tức bước lên phía trước. Vì chỉ có thể chọn một cho nên tôi quyết định xin lỗi Will, chúng tôi sẽ hợp tác cùng với Evil. Em, Killing, Ren vừa dứt lời bên dưới đã xì xào bàn tán, không phải quá bất công sao? Evil, em, Killing rất mạnh nếu hợp tác với Devil không phải sẽ thắng chắc sao? Thế xin hỏi có luật nào cấm chúng tôi không được hợp tác với Devil? Su lên tiếng, bên dưới tất cả đều im lặng, vậy tôi xin mời Evil, em, Killing vào trong để bàn bạc, tiếp theo mời bang chủ của các bang phái khác lên đây để chọn bang phái hợp tác. Ren vừa dứt lời liền xoay lưng đi vào trong, vừa vào trong phòng, liền thấy Ái ngồi đó Mi lập tức có cảm giác khó chịu. Mời mọi người ngồi, Justin lên tiếng, tôi mong lần này chúng ta hợp tác thành công. Giọng Su vang lên đều đều. Ừm, có một chuyện, có thể cho chúng tôi xem mặt không? Jun ngập ngừng, không được, Yumi dứt khoát lên tiếng. Nhưng mọi người đều đeo mặt nạ bọn tôi không thể phân biệt được. Ken cũng góp lời, dựa vào dây chuyền bọn tôi đeo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Venus là hình chữ V, của tôi là chữ A, của Ellie là chữ E, còn đối với bang chủ Killing chắc mọi người đã biết về dây chuyền chữ M và nhẫn. Si lên tiếng giải thích, thế được rồi, Ren gật đầu, không có chuyện gì nữa bọn tôi xin phép về trước, Mi nói sau đó đứng lên, Su, Si và Yumi thấy vậy cũng đứng lên cúi đầu rồi ra về. Bọn nó vừa đi khỏi Justin liền lên tiếng, bọn bây thấy bang chủ Killing có gì đó giống Yumi không? Mày đừng tưởng tượng bậy bạ. Ren nhíu mày, tao thấy nó nói đúng đó. Lần đầu tiếp xúc gần nhưng mà giọng nói rất giống Yumi. Ken cũng gật đầu, Ren im lặng suy nghĩ. Lúc này Ái ngồi đó im lặng lắng nghe từng chút một. Trong lòng nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Thôi trễ rồi về đi. Jun lên tiếng, cả bọn đứng lên ra về. Trên đường về Ren suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Justin và Ken. Thật ra ban nãy Ren là cũng cảm thấy giống với Yumi, với ánh mắt Ellie nhìn Ái thật sự rất giống với Mi. Ren lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó. Về tới nhà Ren lập tức sang phòng Yumi, vừa mở cửa đã thấy Yumi đắp chăn ngủ. Ren bước tới ngồi xuống giường, đưa tay vuốt tóc Yumi. Anh sao lại nghĩ em là bang chủ Killing được chứ? Ash điên thật, nói xong Rain cúi xuống hôn lên trán Yumi rồi ra ngoài. Rain vừa đi khỏi, Yumi liền mở mắt nhìn về phía cánh cửa, miệng lẩm bẩm. Xin lỗi anh, nước mắt cũng chảy ra. Cách chương.